Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đột phá tiên thiên. Một mực đang tự hỏi vấn đề này, Phương Mặc cũng không biết là đi như thế nào ra sơn động, lại là như thế nào đi vào đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, an tĩnh mặt hướng chân trời. Phương Mặc không nhúc nhích, liền giống một tòa pho tượng. Thân thể Phương Mặc, theo cửu dương thần công vận chuyển, coi như là ở mùa hè nóng bức, cũng là không ngừng bốc hơi nóng, mà ở trong đan điền của Phương Mặc, theo nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng, nội lực cũng là một chút xíu bốc hơi, mà chính Phương Mặc lại là đối những biến hóa này, không có chút nào phát hiện. Lúc này Phương Mặc đã suy nghĩ viển vông, không ngừng dưới đáy lòng khảo vấn lấy mình đối với tu luyện ý nghĩ, còn có tu luyện ý nghĩa, ta tại sao muốn xuyên qua, hệ thống vì sao lại chọn chúng ta, ta tu luyện ý nghĩa ở đâu, ta tại sao muốn liều lĩnh tìm tuyệt thế công pháp, ta tại sao, cái này đến cái khác vấn đề, không ngừng ở Phương Mặc trong đầu hiện lên, ta từ cầm mặt tới, vì cái gì khác người có cha mẹ, liền ta không có. Bọn họ tại sao muốn từ bỏ ta? Bọn họ chẳng lẽ không thương ta sao? Chậm rãi, lúc đầu khảo vấn nội tâm, biến thành oán trách nhân sinh, mà theo Phương Mặc suy nghĩ, không ngừng hướng về hỏng phương diện thay đổi. Thân thể nhiệt độ tăng lên càng thêm kịch liệt. Mắt thấy, lúc đầu đột phá tốt đẹp thế cục, muốn tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này, xa trên hắc mộc nhai đông trắng bệch, bỗng nhiên đáy lòng một sợ. Ở hiện đại trong biệt thự Thái Diễm, cũng là tâm huyết lai triều. Phu quân, cũng không biết tại sao. Hai nữ cảm giác, nếu như chính mình không gọi ra một tiếng này mà nói, muốn mất đi người trọng yếu nhất. Thế là, theo bản năng, thời không khác nhau hai nữ. Đối với không khí, thâm tình mà bi thương gọi ra một tiếng này, phu quân. Phu quân, đang ở khảo vấn nội tâm Phương Mặc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu vang lên hai tiếng thê thảm kêu. Không phải, ta cũng không đáng thương, ta có yêu người của ta, cùng người ta yêu, ta tu luyện, chính là vì có năng lực, bảo vệ các nàng, không dễ kiếm ôn nhu cùng nụ cười. Bảo vệ các nàng, cả đời. Phương Mặc chợt mở mắt, hai mắt thần quang, thẳng bước chân trời áng mây. Tiên thiên, đã đến nơi này đi. Khám phá bản tâm Phương Mặc, đối với đột phá tiên thiên, đã là bắt vào tay. Nhàn nhạt đối với không khí nói một câu. Phương Mặc cũng không phải khoanh chân ngồi xuống, cứ như vận thịt thẳng tắp đứng ở đỉnh núi, nhìn lên trời bên không ngừng tản ra áng mây, liền giống mình đáy lòng sương mù mai, một chút xíu mà tán đi. Minh tâm về sau, Phương Mặc trong đan điền trạng thái khí nội lực, bốc hơi tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, tốc độ kia, so với vừa rồi, nhanh đâu chỉ gấp mấy lần. Nhưng, tốc nhanh, thân thể Phương Mặc nhiệt độ, lại là chậm lại, đại hoàn đan dược lực vẫn còn tiếp tục tiêu hao. Phương Mặc trong đan điền bốc hơi nội lực cũng là chậm rãi đang hội tụ, năng lượng cùng vật chất đều là bảo toàn. Trận pháp về sau nội lực đương nhiên sẽ không biến mất, nhưng phẩm chất lại là sẽ lên thăng lên. Cho ta tụ tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt có ba, nội lực chất lượng cùng dung lượng tự nhiên không cần nói nhiều, đó là đột phá cũng sẽ tăng thêm. Có khác biệt lớn chính là: một, kinh mạch toàn thân toàn thông, tiêu hao nội lực tốc độ cũng không đuổi kịp nội lực tự động vận chuyển tốc độ hồi phục. Điểm này trong chiến đấu là hậu thiên võ giả chỗ đã có được lớn nhất thiếu hụt. Hai, tiên thiên võ giả nội lực chất biến thăng cấp, tiên thiên võ giả năng lượng trong cơ thể không thể gọi là nội lực, mà xưng là chân khí. Phương Mặc một tiếng gào to, nội lực trong cơ thể một chút xíu áp xúc. Cứ việc, vẫn như cũ trạng thái khí, nhưng mật độ cùng ẩn chứa năng lượng lại là cực lớn tăng lên. Lại là nửa ngày sau, trong thân thể Phương Mặc bỗng nhiên đã tuôn ra một đạo khí tức mạnh mẽ. May mắn chính là xung quanh không có người khác, nếu là có, đạo này khí thế coi như là Đông Phương Bạch loại đó tồn tại cường đại, cũng phải bị xông ra xa mấy chục mét. Xem như đột phá, Phương Mặc thở dài nhẹ nhõm, theo chân khí dẫn đường, tầm mắt vậy mà xuất hiện ở trong đan điền, thấy bên trong tiên thiên võ giả cái thứ ba đặc tính. Lần đầu tiên thấy bên trong, Phương Mặc cảm giác có chút thần kỳ, ở bên trong thân thể của mình không ngừng nhìn, ngũ tạng, ruột, gân mạch, còn có thể so với một tòa hồ nước đan điền, đại hoàn đan dược lực còn có một phần năm, liền hấp thu dùng làm củng cố cảnh giới đi. Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu củng cố cảnh giới, mà Phương Mặc sau khi đột phá, thời không khác nhau bên trong Thái Diễm và Đông Phương Bạch. Lập tức đáy lòng buông lỏng, cảm giác bất an, buông xuống, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phu quân gặp nguy hiểm? Đây là hai nữ trong lòng, thống nhất ý nghĩ, tiên thiên về sau, Phương Mặc tốc độ tu luyện, tự nhiên không phải trước kia có thể so với. Cửu Dương thần công đột phá tiên thiên về sau, Phương Mặc tu vi hiện tại cũng coi là đạt đến trong nguyên tác chương vô kỵ tu luyện càn khôn đại na di trước kia. Đột phá càn khôn một mạch túi về sau cái kia trình độ. Dựa theo trong nguyên tác nói, hiện tại Phương Mặc trạng thái có thể coi là cửu dương đại thành, nhưng Phương Mặc lại không phải cho rằng như vậy. Cửu dương thần công cỡ nào tinh diệu, đại thành nào có đơn giản như vậy, nhiều nhất còn chưa tính cái cửu dương tiểu thành thôi. Đại thành cửu dương thần công, Phương Mặc hiểu thành, ít nhất là thiên long bên trong lão tăng quét rác cái kia trình độ. Có thể dựng lên ba thước khí tường loại đó vai trò. Phương Mặc hiện tại cũng có thể triển khai chân khí tường phòng ngự địch đến. Nhưng liền khoảng 6-7 tấc, khoảng cách 3 thước, còn có khoảng cách rất lớn muốn đi. Chân trời lại là màu trắng bạc, Phương Mặc cũng là kết thúc tu luyện. Không nghĩ tới, 1/5 đại hoàn đan dược lực, cũng chỉ là để cho ta vững chắc cảnh giới. Tu luyện sau này, không biết nên có bao nhiêu hao phí tài nguyên. Phương Mặc cười khổ nhìn đan điền, lắc đầu, nhưng Phương Mặc không biết là, người khác đan điền của tiên thiên, liền một cái sân bóng đá lớn nhỏ mà thôi. Đan điền của Phương Mặc đâu chỉ mười mấy cái sân bóng. Ăn cơm, Phương Mặc lắc đầu, xuống núi, ăn cơm, tiên thiên, cũng là người, cơm, vẫn là có ăn, để ăn mừng mình đột phá tiên thiên. Phương Mặc lại là một trận nồi lẩu đi lên, đột phá tiên thiên về sau, Phương Mặc liền tiến vào lần này tu luyện cuối cùng đoạn đường. Càn khôn đại na di, để cho ta nhìn một chút, ngươi là có hay không có thần kỳ như vậy. Phương Mặc triển khai càn khôn đại na di quyển gia cừu, bắt đầu tu luyện. Trong nguyên tác, Trương Vô Kỵ nửa ngày đã luyện thành càn khôn đại na di tầng 6 nửa. Phương Mặc đoán chừng mình không cần dùng lâu như vậy. Quả nhiên, vừa tu luyện đi lên, âm dương nhị khí hiển hóa ở khuôn mặt. Mặt của Phương Mặc một hồi thanh, một hồi tím. 2 giờ sau đó, Phương Mặc tầng 7 cũng là đại thành, lại dùng một canh giờ. Trương Vô Kỵ sau đó sáng tạo ra tầng thứ 8. Phương Mặc cũng là đem đã luyện thành, đúng ở chân khí nắm trong tay độ. Cảm giác không chỉ tăng lên một cấp bậc a. Phương Mặc tự lẩm bẩm, cảm thán càn khôn đại na di tinh diệu. Chuyện ấy, ta cũng nên trở về. Lúc này kịch bản cần phải càng thêm đặc sắc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.